từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 364, kéo hoàng thượng hạ đài. Khóc chuyện audio.com, Lâm Quý Phơ cách đó không xa, có người nắm chặt tay, mặt dưới mặt nạ bằng đồng, nổi lên lạnh lùng. Lâm Quý Phi, lại là nàng, thật đúng là âm hồn bất tán. Lâm Quý Phi, tại sao nàng phải cho ngươi uống thuốc? Giống như trong cung ẩn nấp rất nhiều thứ, nghĩ đến bọn họ sửa sang lại tư. Liệu trước đôi mày thanh tú của Tranh Sát hơi nhíu, nhỏ giọng hỏi. Này, kỳ thật là ta không cẩn thận bị thương thái tử về sau, khả năng rất khó có đứa nhỏ. Tàn Nguyệt ngập ngừng, nhưng đại thế nói rõ nàng ý tứ, Tranh Sát cười một tiếng. Nói như vậy cũng là quá khứ, Tàn Nguyệt ngươi cũng không cần rất nản, lòng ta nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho ngươi. Thanh Thúc sao ngươi đã tới? Nghị sự đường, Địch Mân đứng lên, nhìn nam tử cũng mang mặt nạ bằng đồng, cung kính nói. Sang đây xem, Địch Mân, đối với tất cả nơi này, ngươi còn quen không? Thành đánh giá Địch Mân, khác nhau với mấy ngày trước, hắn lúc này, tuy rằng vẫn trầm ổn, nhưng hắn có thể cảm giác được trong giọng nói của hắn. Mang theo vui sướng nhàn nhạt, còn có thể, không phải rất khó. Địch Mân cúi đầu, biết Thanh Thúc tới đây, tất nhiên là có chuyện gì muốn. Nhắn nhủ, hiện tại hắn cơ bản không có võ công gì, đi ra một chuyến. Thật là nguy hiểm, còn có Ngọc Di, một mình ở trong cốc hắn cũng chưa chắc sẽ yên tâm. Vậy là tốt rồi, Địch Mân, Mặc Sát Môn là tâm huyết cả đời của Thanh Thúc. Thanh Thúc hy vọng ngươi có thể khiến nó phát triển rộng lớn. Bàn tay to đập trên vai Địch Mân vội vàng gật đầu. Mạng của Địch Mân là Thanh Thúc cứu trên đời này, về sau không còn Địch Mân, Địch Mân chính là xích sát nhất định sẽ phát dương quang đại Mặc Sát Môn, về phần đại quân Vương Triều, hắn không có khả năng trở về, một người đã chết, một người cả đời trung thành, cuối cùng lại chết trong tay người hắn nguyện trung thành, hắn làm sao có thể không hề khúc mắc trở về tiếp tục bán mạng cho bọn họ, chuyện ngươi rơi vách núi, đều tra được sao? Thanh thở dài, trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý, nhưng Địch Mân cúi đầu, đều không phát giác. Khách Trương,